Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 101, chương 99, không có kiếm lĩnh vực. Lạch cạch, ngay tại lộ tầm chuẩn bị vượt quan trước đó, một khối thẻ gỗ từ trên trời giáng xuống, vững vững vàng vàng rơi vào trên bàn gỗ, thẻ gỗ trên viết ma tông Quý Lê, mà ngạc lão thanh âm cũng rất nhanh liền truyền tới. Quý Lê, đứng hàng 59, một đám ma tông đệ tử không nhịn được nhìn cô bé này một chút. Cái này lớn lên xinh xắn đáng yêu sư muội, thế mà lên bảng, mặc dù thứ tự không cao lắm, nhưng nàng dù sao tu vi còn thấp, mà lại là năm thứ nhất đến sông Quy Tuy Thọ. Có thành tích này, sang năm nói ít cũng có thể xông vào 30 vị trí đầu đi. Không hổ là tiểu sư thúc tổ mang đến người, hẳn là vị sư muội này là hắn nhìn chúng đệ tử. Chuẩn bị tại nàng tấn cấp nội môn lúc thu làm môn hạ sao? Tiểu sư thúc tổ quả nhiên là mắt sáng như đuốc. Cái này cũng may mắn mà có Quy Tuy Thọ này một bộ bản tính đặc thù. Nó xem không phải ngươi thực lực hôm nay, mà là chút những vật khác, nếu không lấy Quý Lê tu vi hiện tại, có thể lên bảng mới là lạ chứ. Dẫn đầu ma tông đệ tử đem viết Quý Lê tên thẻ gỗ cúp đi lên. Đặt ở 59 vị trí bên trên. Cũng coi như dễ thấy. Người hảo hảo tĩnh tu. Tiêu hóa một chút vừa rồi cảm ngộ. Chớ để ý ta. Lộ tầm đối Quý Lê bàn giao một câu về sau. Liền đứng dậy đi tới cửa đá. Mặc dù mọi người đều không nhìn thấy bên trong sẽ phát sinh cái gì, nhưng tất cả mọi người vẫn là không nhịn được đưa đầu hướng cửa đá phương hướng nhìn lại. Dù sao hắn là tiên sinh tiểu đệ tử, ma tông tiểu sư thúc tổ, không ai có thể làm được không hiếu kỳ. Liền nửa người ở phía xa trong đầm nước ngâm ngạc lão đều tại dùng thần thức cảm giác lộ tầm nhất cử nhất động. Ta ngược lại muốn xem Yến Ly vị tiểu sư đệ này có chỗ nào thần kỳ. Cái này lão ngạc ngư ở trong lòng nói. Lộ tầm đi đến cửa đá bên cạnh. Cửa đá liền tự mình động. Mở ra một đầu chỉ cung cấp một người đi lại khe hở. Trước mắt của hắn nhảy ra nhắc nhở. Đinh, phải chăng tiến vào phó bản Quy Tuy Thọ? Lộ tầm lựa chọn là. Hắn bước về trước một bước. Toàn bộ thân thể đều tiến vào trong khe. Sau đó liền bị một cỗ ấm áp dòng nước cho bọc lại. Hắn cảm giác chính mình tại hạ rơi. Qua vài giây sau, xung quanh cảnh sắc thoáng cái liền có biến hóa. Nơi này tựa như là một chỗ rừng đá. Chung quanh có rất nhiều to to nhỏ nhỏ hòn đá. Lớn có cao mười mấy mét. Tiểu cũng liền quả đấm lớn nhỏ. Toàn bộ khu vực rất lớn. Hắn nghĩ từ chỗ này cất bước. Thông qua toàn bộ rừng đá, đại khái muốn đi 1 km đường. Giờ này khắc này, lộ tầm tương đương đứng tại điểm xuất phát tuyến trên. Đi lên phía trước một bước, chính là chính thức bước vào phó bản. Trước khi tiến vào, dựa theo quy củ, muốn đem thân thượng hết thảy pháp bảo toàn bộ để ở chỗ này. Không thể mang vào, lộ tầm thân thượng cũng không có gì pháp bảo. Liền một cái miêu nam bắc đưa nhẫn chữ vật, kiểu dáng còn rất lạc hậu, không có chút nào tinh xảo. Sau đó chính là kiếm khí cận vỏ kiếm, hắn lấy xuống chiếc nhẫn để ở một bên, sau đó đem vỏ kiếm cũng cho đặt ở trên mặt đất. Trên vỏ kiếm cột dây thừng đen bay lên, cọ cọ lộ tầm mơ u bàn tay, tựa như lại nói, về sớm một chút, dính người tiểu yêu tinh. Cũng không biết người đi theo kiếm khí cận thời điểm, có hay không như vậy dính người. Trấn an một chút vỏ kiếm về sau, lộ tầm liền thản nhiên một bước bước vào rừng đá. Hắn biết rõ sau đó phải đối mặt cái gì. Bày ở trước mặt hắn hình như là hòn đá. Trên thực tế đây là một tòa đại trận, mà xông trận thành công chính là qua cửa thứ nhất. Lộ tầm chậm rãi đi lên phía trước, mới đi 3 bước đường. Hắn lập tức dừng bước lại, sau đó tay chỉ bắn ra một đạo kiếm khí, hướng về phương hướng tây bắc đánh ra. Bành, kiếm khí đụng phải một cây đoản kiếm, đem không biết từ chỗ nào xuất hiện đoản kiếm cho đánh rơi trên mặt đất. Lộ Tâm tiếp tục hướng phía trước, sau đó lại lần dừng lại, tay trái cùng tay phải hướng hai cái phương hướng bắn ra, đánh bay hai cái trường kiếm. Đây chính là rừng đá trong thử thách, người không biết sẽ từ chỗ nào thoát ra kiếm tới, đều chỉ là tương đối sắc bén sát thương. Liền Hoàng Võ Đô không tính là, Lộ Tâm đoán chừng một chút này mấy cái kiếm uy lực. Xem ra cửa thứ nhất cũng không khó, có lẽ cũng là bởi vì cấp bậc của ta còn khá thấp. Đúng vậy, quy tùy thọ giả thiết tương đối thú vị. Dưới 10 cấp người chơi đánh là đơn giản hình thức, mà cấp 10 trở lên thì là khó khăn hình thức. Tại độ khó thượng là có chênh lệch. Nếu như ta hiện tại đã hơn mười mấy cấp, khả năng bắn ra cũng không phải là bụi võ, trực tiếp chính là hoàng võ đi. Lộ Tâm ở trong lòng đánh giá nói. Cùng lúc đó, căn cứ vào tu vi cao thấp, mỗi một cái cửa ải uy lực cũng sẽ có điều điều chỉnh. Chẳng hạn như cửa thứ nhất trong, bay về phía Quý Lê kiếm, khẳng định không có bay về phía Lộ Tâm hung. Kiếp trước Lộ Tâm nhìn qua không ít cùng Quy Tuy Thọ có quan hệ bài post. Bởi vì trận pháp thiên biến vạn hóa, sở dĩ cho dù là số liệu quỷ tài, cũng sầu chọc đầu, tổng kết không ra quy luật, trời mới biết những này kiếm hội từ chỗ nào xông tới. Mỗi lần vị trí đều là tùy cơ, nhưng tổng số là cố định. Hơn nữa đáng nhắc tới chính là, kiếm tu đối mặt chính là kiếm, đao cạo mặt lâm chính là đao, thương tu thì là thương. Tất nhiên, nếu như là một ít tương đối ít lưu ý, vậy tương đối xin lỗi, không có những này lựa chọn, mà tông còn không có tài đại khí thô đến hết thảy binh khí đều đo thân mà làm tình trạng. Nhưng trong giới tu hành chủ lưu đều là có, giống Lộ Tâm làm kiếm tu. Cửa thứ nhất, muốn đối mặt hết thảy 81 thanh giấu ở chỗ tối kiếm. Vị trí là không cố định, nhưng số lượng là cố định, mà cửa thứ hai thì là 36 kiếm, chỉ bất quá khi đó kiếm không còn là sát thường, mà là hạ phẩm hoàng võ, đến nỗi cửa thứ ba cũng chính là cửa ải cuối cùng, thì chỉ có 11 thanh, đều là trung phẩm hoàng võ, trong đó, cửa thứ nhất 81 thanh kiếm, bọn chúng toàn bộ giấu ở một số góc trong. Sau đó đối ngươi tạo thành đột nhiên tập kích. Bọn chúng bay ra ngoài một khắc này, kỳ thật sẽ chờ cho là có người tại hướng ngươi đâm ra một kiếm. Mỗi một thanh kiếm bay ra ngoài góc độ cũng không giống nhau, sở đạt thành hiệu quả cũng khác biệt, tựa như là tại gặp phải mấy loại kiếm chiêu đồng dạng. Này thử thách chính là ngươi đối kiếm chiêu ứng đối năng lực. Đồng thời, mỗi một thanh kiếm đều nấp rất kỹ. Nếu như ngươi có thể trước thời gian đem kiếm tìm cho ra, vậy ngươi liền có thể làm được đánh đòn phủ đầu. Mặc kệ dùng phương pháp gì, chỉ cần đem này 81 thanh kiếm đều giải quyết, đơn giản nhất cửa thứ nhất cũng coi như là quá khứ. Đối với cái này, Lộ Tâm cũng không lo lắng. Mặc dù pháp bảo toàn bộ đặt ở bên ngoài, nhưng hắn chính mình bản nhân kỳ thật tựa như là một cái pháp bảo. Kiếm tâm tiểu kiếm vẫn còn, đây chính là hắn xông Quy Tuy Thọ lớn nhất ỷ vào. Hắn biết rõ lên bảng quy tắc, nếu như đại gia sau cùng thành tích là nhất trí, chẳng hạn như đồng dạng là thông qua lượng quan, vậy xem cửa thứ ba thời điểm khiêng mấy kiếm, nếu như chống đỡ kiếm số cũng là nhất trí, vậy xem trên đường đi sở tiêu tốn thời gian. Cho nên nói, muốn tại trên bảng xếp hạng xông đến cao hơn chút, thời gian cũng rất quan trọng. Đã phải tiết kiệm thời gian, vậy liền muốn nhanh, chuẩn, hung ác. Lộ Tâm một chút liền có quyết đoán. Cửa thứ nhất là đơn giản nhất cửa ải, cũng là dễ dàng nhất tiết kiệm thời gian. Cùng nói chờ chúng nó chậm rãi xuất kích, không bằng chính mình chủ động ra tay. Lộ Tâm không có tiếp tục đi tới, mà là nhắm mắt lại. Hắn ở cạnh kiếm tâm bên trong tiểu kiếm, đi dò xét những này kiếm đều núp ở chỗ nào. Người bình thường khẳng định cảm giác không đến, nhưng hắn thể nội vị này thích ăn giấm, chanh tinh. Có lẽ thật có thể, kiếm tâm bên trong tiểu kiếm đối với hết thảy kiếm, đều mẫn cảm đây, hết thảy đều là tình địch. Sở dĩ nhìn chằm chằm đến rất căng, cảm giác được, Lộ Tâm mở hai mắt ra, sau đó hướng về phía trước đạp một bước. Kiếm tâm bên trong tiểu kiếm mãnh liệt chấn động, Lộ Tâm đi theo dùng sức huy động một chút ống tay áo. Trong nháy mắt, mấy chục thanh giấu ở chỗ tối kiếm, đang chuẩn bị tùy thời mà động kiếm, liền trực tiếp bay ngược ra ngoài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.